Chương 5, yêu tinh thuộc tính thực nghiệm, phần 2. Lúc đầu, Azia đã lựa chọn bộ kẹ mẩn hẳn là liền muốn trực tiếp rời đi. Chỉ là không biết vì sao Phạ Lờ Mổ cùng Azia chính là không có dự định rời đi ý tưởng. Ta nói Phạ Lờ Mổ, chúng ta cũng là nhận thức rất lâu rồi, ngươi không cần như vậy hại ta đi, ta chỗ này thực sự còn có sự tình phải bận rộn. A hổ kỳ gì bác sĩ nhìn ý ở chỗ này không đi Phạ Lờ Mổ tiểu thư cũng là rất bất đắc dĩ. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì, thậm chí ngay cả ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều bị ngươi mời tới. Phạ Lờ Mổ lúc này mới có nhàn nhàn nói ra bản thân ý tưởng, nguyên lai là bởi vì chứng kiến ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ở chỗ này, mới đột nhiên đối với hổ kỳ gì bác sĩ đám người thực nghiệm có người ý tưởng. Cái này hổ kỳ gì bác sĩ có điểm không biết muốn như thế nào cho phải, dù sao tuy là nơi này là nghiên cứu của hắn sở. Bất quá cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều là hắn thành ý mời qua người tới, có chút nghiên cứu ra phải không thích ở xa lạ mặt người trước thí nghiệm, đặc biệt loại này có thể là thế giới một đại phát hiện thực nghiệm, càng là không muốn để cho người quá nhiều biết. Bất quá hổ kỳ gì bác sĩ ngược lại là suy nghĩ nhiều. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều không phải cái loại này người nhỏ mọn, đối với 243 với nhiều hơn Phạ Lờ Mổ tiểu thư cùng ạ gì ạ. Ngược lại là không có để ý nếu Phạ Lờ Mổ tiểu thư có hứng thú liền cùng đi xem một chút đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì biết đạo pháp đồng bác sĩ là để ý mình và cả dù hạ ý tưởng. Vì vậy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ nhìn nhau liếc mắt, mở miệng nói. À gì à ngươi cũng cùng đi đi, cả dù hạ hướng về phía à gì à mời. Đã như vậy ta sẽ không khách khí. Phạ Lờ Mổ kiêu ngạo nhìn thoáng qua hổ kỳ gì bác sĩ. Mà ạ gì ạ thì là cao hứng gật đầu, nhanh lên đi theo. Hồ kỳ gì bác sĩ chứng kiến Phạ Lờ Mổ như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, không hổ là trước cắt lốt nữ vương, mặc dù là đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, vẫn là như vậy có khí chẳng. Sau khi nói xong, hồ kỳ gì bác sĩ cũng đi vào theo. Kế tiếp liền muốn làm phiền ngươi, gạ cồn. Hồ kỳ gì bác sĩ tìm được rồi gạ cồn hướng về phía nó nói rằng, dù sao nơi đây thích hợp dùng để thí nghiệm long hệ bổ kẻ mần liền gạ cụm. Dĩ nhiên cả rủ hạ trong tay còn mang theo lạ ti ạ cũng là long hệ. Giống gạ cụm rất là ôn nhu hướng về phía hổ kỳ gì bác sĩ gật đầu. Cả rủ hạ đi tới trong đình viện một con mạ dịu bên người, đem chính mình hữu hảo tin tức đi qua dẫn sóng truyền ra ngoài. Lý nói nhiều mạ dịu tò mò nhìn về phía cả rủ hạ, sau đó cao hứng đưa ra chính mình có một viên viên cầu nhỏ đôi. Cả dù hạ lấy tay nhẹ nhàng mạ dự cầm một cái, xem như là chào hỏi. Hắn đây là Phạ Lờ Mổ lúc này mới xem như chú ý tới cả dù hạ, vừa rồi nàng còn tưởng rằng cả dù hạ chỉ là một ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mang tới thông thường trợ thủ mà thôi. Đây là cả dù hạ đặc thù năng lực, cả dù hạ có thể đủ dẫn sóng cùng bộ kẻ mẩn tiến hành câu thông. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tuy là trong miệng nói xong rất đơn giản, thế nhưng thần tình bên trên cũng là khó có thể che giấu nội tâm hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Đợi chút nữa liền nhờ ngươi. Bên này cả rủ hạ rốt cuộc cùng mạ dịu nói xong, mạ dịu lộ bằng lòng hỗ trợ. Được rồi, hồ kỳ gì bác sĩ, mạ dịu đã bằng lòng phải giúp một tay. Cả rủ hạ mỉm cười đối với hồ kỳ gì bác sĩ nói rằng, ý bảo hắn có thể bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Được, như vậy ạ lạnh, đầu đỏ giáp. Sophie các ngươi lập tức chuẩn bị tiến hành thực nghiệm ghi lại. Hồ kỳ gì bác sĩ đối với cùng với chính mình ba cái trợ thủ an bài no y vâng ạ lạnh, đầu đỏ giáp còn có Sophie đồng thời đáp ứng nói. Ba người lập tức vội vàng chuẩn bị, mà cả rủ hạ bên này thì là cùng mạ dịu trao đổi, hồ kỳ gì bác sĩ cùng gạ cổm đã ở một bên giao lưu chuẩn bị. Chờ đến tất cả đồ vật đều sắp xếp về sau, cả rủ hạ cùng hồ kỳ gì bác sĩ gật đầu ý bảo no y thí nghiệm lần đầu tiên. Chắc thí bắt đầu. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lấy tư cách dài nhất bác sĩ, từ hắn tỏa chấn chủ tính chung. Chuẩn bị xong chưa cả dù hạ, mạ dịu. Gạ cổm sử dụng long chi ba động. Giống gạ cổm hướng về phía mạ dịu an ủi một tiếng về sau, lập tức hướng về phía mạ dịu phun ra một đạo màu xanh tím long chi ba động. Lý nói nhiều mạ dịu tuy là đã sớm chuẩn bị xong, thế nhưng thực sự bắt đầu thời điểm, nó sợ. Bởi vì quen thuộc cho nên sợ. Cũng bởi vì mạ dịu đối với gã cổm thực lực cực kỳ tinh tường, mình có càng thêm đối với gã cổm công kích cảm thấy sợ, biết rõ gã cổm hạ thủ sẽ có đúng mực cũng giống như vậy. Cả dù hạ cũng nhìn thấu mạ dự cha nở dê tha y không đúng, lập tức hướng về phía mạ dự an ủi, mạ dự không cần phải sợ, ngươi tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng chính mình. Theo cả dù hạ thoải mái, mạ dự cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Bất quá lúc này Long Chi Ba Động cũng đến rồi. Thình thịch Long Chi Ba Động trực tiếp đem mạ dịu bao phủ, Long Chi Ba Động đụng vào mặt đất trực tiếp xảy ra bạo tạc, tuy là gạ cổn có chút thu liễm, nhưng là vẫn trực tiếp cho mặt đất để lại một cái hố to. Chỉ là làm cho tất cả mọi người một hồi kinh ngạc là, cái kia mạ dịu trên người chỉ là bởi vì bạo tạc sinh sinh bụi khiến cho có điểm chật vật, thế nhưng trên thực tế nó không hề có một chút nào bị thương tổn. Nói cách khác cả dù hạ nói miễn dịch Long Hệ thực sự có thể là thành lập. Dĩ nhiên chỉ là thí nghiệm một lần còn không được, muốn chứng thực điểm ấy còn cần càng nhiều hơn chứng cứ cùng thực nghiệm. Bất quá cái này ít nhất là một cái khởi đầu tốt. Cái này là chuyện gì xảy ra Phạ Lờ Mồ mặc dù sống lớn như vậy số tuổi, đã gặp quen mặt cũng không ít. Thế nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến mạ dự có thể không bị thương chút nào ngăn trở gạ cổm Long Chi Ba Động. À gì ạ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cả dù hạ. Đây chính là chúng ta sau đó phải nghiên cứu đồ. Cả dù hạ mỉm cười nói. Hồ kỳ gì bác sĩ tiếp lấy nói ra, vã lợn mồ, không biết có nghe hay không quá yêu tinh hệ vật này. Hồ kỳ gì bác sĩ lúc này cũng bởi vì thực nghiệm thành công, rất là vui vẻ. Cái kia không phải nói lung tung sao vã lợn mồ thân là trước cắt lốt nữ vương, cắt lốt địa khu chứ danh biểu diễn ra, cũng là gặp qua không ít bộ mặt thành phố, cũng quả thực từng nghe quá yêu tinh hệ vật này. Thế nhưng cho tới nay yêu tinh hệ vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, không có người có thể chứng minh. Không sai, ta chính là vì có thể chứng minh yêu tinh hệ tồn tại, mới có mời tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng sớm nhất đưa ra yêu tinh hệ cái khái niệm này cả rủ hạ bác sĩ qua đây. Hồ kỳ gì bác sĩ lúc này nhưng là rất có lòng tin, hắn tin tưởng chính mình ở ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ dưới sự trợ giúp nhất định có thể đủ hướng mọi người chứng minh yêu tinh hệ tồn tại.